Hoắc Tổng Truy Thê, chương 206. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 206. Tiếng đàn dương cầm không ngừng phát ra tiếng vang, nghèn nghẹn luật sư Hoắc. Như vậy có được xem là dám chơi hay không? Giọng nói của Ôn Noãn rất bình tĩnh. Hoắc Minh nhìn chằm chằm vào cô. Ôn Noãn mỉm cười với anh. Cô nói, thật xin lỗi, luật sư Hoắc, tối nay tôi đã vượt quá giới hạn, sau này tôi sẽ chú ý hơn. Cô dừng lại một chút. Kỳ quái nói, tôi sẽ theo bước anh từng giây từng phút, tôi chơi được. Hoắc Minh nheo mắt lại, anh nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô, anh không thể giải thích được cảm giác của mình lúc này. Anh hy vọng cô sẽ hiểu chuyện, tuân thủ thỏa thuận của họ, nhưng khi cô nghe lời như vậy, anh không khỏi nghĩ đến ánh mắt giữa cô và Cố Trường Khanh lúc ban ngày. Triền miên khắc cốt, cho nên, cô dành tất cả tình cảm của mình cho Cố Trường Khanh, đến lượt anh thì chỉ còn lại một chút. Còn làm anh nghĩ cô đã thích anh nên có chút tự hào, còn nghĩ cô sẽ đau khổ. Hoắc Minh cười giễu, anh nghiêng người đè lên cô, dáng vẻ như nhất định phải có được. Đêm nay anh sẽ dùng hết biện pháp mà anh không nỡ dùng với cô thời gian qua. Ôn Noãn để cho anh hôn một lúc, giọng điệu lạnh nhạt. Ngày của tôi đến, em nói cái gì? Hoắc Minh, tôi đang đến kỳ kinh nguyệt. Hoắc Minh dừng lại, khuôn mặt đỏ bừng, hơi thở rối loạn nhìn cô. Chắc vì không nhịn được nữa, anh ôm Ôn Noãn vào trong ngực rồi cho tay vào kiểm tra. Hoắc Minh, anh là đồ khốn. Hoắc Minh buông cô ra. Anh từ từ trượt xuống ngồi trên ghế, lấy một điếu thuốc ra, châm lửa hút thuốc. Ôn Noãn mặc áo tắm vào, cơ thể của cô vẫn còn run rẩy, không biết là bị trêu hay vì tức giận. Ngón tay thon dài của Hoắc Minh kẹp điếu thuốc, từ từ hút vào rồi nhả ra. Một lớp khói nhanh chóng lấp đầy khoảng không giữa họ, nhìn không rõ mặt nhau. Hoắc Minh phủi khỏi thuốc, mỉm cười. Anh nói, Ôn Noãn, tôi vẫn chưa thấy chán. Tôi rất thích cơ thể của em. Ôn Noãn nhẹ nhàng mỉm cười. Sức ảnh hưởng của Kiều An thật ghê gớm. Cô ta vừa quay lại, ngay cả giả vờ Hoắc Minh cũng lười. Trước kia anh có đủ kiên nhẫn để dỗ dành cô, gọi cô là bé cưng, nhưng bây giờ lại đổi thành, tôi thích cơ thể em. Đúng là một tên khốn. Cách chương.